Hoàng hậu phúc hắc của chấm, chương 11, Hoàng thượng chú ý thân thể, góc truyện audio.com, edit Song Ninh aka Tiểu Vàng, beta PTAK Arin, Hủ Liên đứng trước giường, nhìn hai người đang dây dưa, chính là trượng phu vừa mới cưới của cô cùng với Hồng Quý Phi kia. Khó trách bọn họ sớm rời khỏi yến hội, thì ra là đến địa bàn của cô cho cô xem cảnh phòng the tái hiện. Hoàng, Hoàng hậu, Hồng Quý Phi làm bộ xấu hổ nép vào ngực Điền Chiết Hiên, thế nhưng động tác một chút cũng không ngừng lại. Giường của Hoàng hậu quả nhiên thoải mái hơn giường Hồng Quý Phi nhiều, chẫm mượn dùng hẳn Hoàng hậu sẽ không để ý chứ. Điền Chiết Hiên cười tà nhìn Hủ Liên, Hoàng thượng mặc dù hưởng dụng, chỉ cần nhớ kỹ không nên chơi đùa quá trớn làm bẩn là được rồi, buổi tối đi tìm cung nữ đổi lại cũng thực phiền phức. Hủ Liên sớm đã quen với loại tình huống này, trước đây ở cùng một chỗ với Điền Chiết Hiên bình thường cũng sẽ gặp chuyện này. Cô lấy một quyển sách chấn định ngồi nơi bàn cạnh giường, nhàn nhã đọc. Không đạt được hiệu quả như mong muốn, Điền Chiết Hiên càng ra sức vận động, làm Hồng Quý Phi dưới thân càng thêm kêu rên vang dội. Qua hồi lâu cũng không thấy Hủ Liên có biểu tình gì trên mặt, Điền Chiết Hiên liền buông Hồng Quý Phi ra, để mặc à một bên. Hắn lõa thể đứng trước mặt Hủ Liên kéo tay che khuất sách cô đang đọc. Bị quấy rối, Hủ Liên ngẩng đầu nhìn Điền Chiết Hiên cơ bụng rõ ràng. Hắn muốn làm gì đây? Tối nay ta sẽ thị tẩm ngươi. Hắn vừa dứt lời, Hủ Liên không có phản ứng, nhưng Hồng Quý Phi kinh ngạc kêu lên, hiển nhiên không ngờ Hoàng thượng lại nói như vậy. Hoàng thượng tính chí bừng bừng, nhưng cũng phải bảo trọng thân thể. Dù sao, Hủ Liên cứ như thế nhìn xuống hạ thể của hắn. Ngươi, ngược lại, Điền Chiết Hiên lại đỏ mặt không ngờ Hoàng hậu lại nhìn thẳng. Hắn có chút vội vội vàng vàng mặc y phục vào, vờ ho vài tiếng, nói tiếp. Chẫm còn có một số việc đi trước. Hoàng, Hoàng thượng, lúc này chỉ còn lại Hồng Quý Phi và Hủ Liên, nhưng chân ả vẫn như trước mềm nhũn, không có cách nào bỏ chạy nhanh như vậy. Hồng Quý Phi, ta biết Hoàng thượng luôn luôn dũng mãnh như vậy, nhưng muội ở trên giường ta cũng làm loạn rất nhiều. Hủ Liên gọi cung nữ tới, đem khăn trải giường quấn thân thể ả lại, để thái giám khiêng ra ngoài. Cách chương.